Chương 164, hai vị sát thần. Hải lão đầu, hẳn là ở bên trong. Ninh Tiểu Bắc meo mắt lại, đang chuẩn bị quan sát một phen thì, bên người một đạo thân ảnh màu trắng bá một hồi vọt tới ông ông ông siêu tầm linh khuyển như là dập đầu dược giống như vậy, thẳng tắp hướng bỏ đi nhà lớn chạy đi. Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn biến sắc, rời ạ, trở về a thế nhưng đã chậm, canh giữ ở cửa hai cái trên người mặc màu nâu trang phục sặc sỡ nam nhân, đã phát hiện siêu tầm linh khuyển. Hai người này võ trang đầy đủ, một người nhờ cờ theo một cái 95 thước súng trường, xem ra, nên lính đánh thuê. Khe nằm, từ đâu tới cẩu một lính đánh thuê hùng hùng hổ hổ nói. Đập chết liền vâng. Một cái khác lính đánh thuê giơ súng nhắm vào, phịch một tiếng, viên đạn xuyên thấu siêu tầm linh khuyển thân thể gào gừ siêu tầm linh khuyển kêu rên một tiếng, ngã vào bên đường, rất nhanh hóa thành một đoàn bạch quang biến mất. Hai cái lính đánh thuê nhất thời xem choáng váng, rủi rủi con mắt, coi chính mình còn đang nằm mơ. Niệm nó, lão đàm, tình huống thế nào ta cũng không biết á. Hai cái lính đánh thuê trong nháy mắt cảnh giác lên, bưng lên nòng súng, nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy gáy lạnh lẽo. Cha ho nga y, ngài thuê siêu tầm linh khuyển đã chết, xin mời theo, đệ giá gốc GAPTMILN bồi thường, bằng không tín dự bị hao tổn, đặc thù nghiệp vụ khu sẽ không còn đối với ngài mở ra. Di động đột nhiên chấn động, nhảy ra như thế một cái tin tức, suýt chút nữa không nhường Ninh Tiểu Bắc một cái lao huyết nổ trên đất. Rời ạ, thật rời ạ, khanh so với GAPTMILN bồi thường cái kia không phải là 200 linh thạch 2 triệu đại dương. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng kịch liệt co giật, nhất thời có loại nhật cầu kích động trong lòng xoắn suýt một phen, cuối cùng vẫn là thở dài, nếu như không đem này 2 triệu bù đắp, đặc thù nghiệp vụ khu sẽ không còn đối với hắn mở ra, chẳng phải là mang ý nghĩa ước pháo nghiệp vụ, vậy mẹ cái gà. Thực sự là một cái xuẩn cẩu lão tử phải cho kém bình. Linh Tiểu Bắc đưa điện thoại di động trực tiếp ném vào yêu tất giới, sau đó ánh mắt cừu hận, khóa chặt bỏ đi nhà lớn lâu để hai cái lính đánh thuê. Phút chốc, hai cái lính đánh thuê cả người run lên, toàn thân lông tơ đều là dựng đứng lên, cái cảm giác này, lại như là bị tử thần cho nhìn chằm chằm. Lão đàm, tại sao ta cảm giác lạnh quá a, ta cu nở dê lạnh, dư a và o, quỷ thiên khí này gọi là. Lão đàm lính đánh thuê hướng trên đất gắt một cái, lao lý. Buổi tối nếu không xin nghi một ngà y, đi tìm hai cái em gái khoái hoạt lao lý phụt rùa mọt thở lý giáp, lao tử nói chuyện với ngươi. A lão đàm xoay người, chỉ thấy phía sau lý giáp. Thẳng tắp mà nhìn hắn, nhãn cầu đột xuất, mang theo sâu sắc khó mà tin nổi. Hắn mặt quay về phía mình, nhưng có một thanh dài nhỏ màu đỏ tươi trường kiếm, từ ngực hắn xuyên qua mà qua, máu tươi giàn rủa phía sau hắn, tựa hồ đứng một bóng người. A lão đàm viền mắt trợn trừng, điên cuồng nổ súng một băng đạn đánh xong. Trước mặt lý giáp đã sớm bị đánh thành cái sảng, cả người lô đạn phun huyết. Sau đó phù phù một tiếng ngã xuống, phía sau nhưng không có bất kỳ người nào hình bóng. Người đang tìm ta à? Miêu bên thai truyền đến hai cái quỷ mị âm thanh, lão đảm vừa định xoay người nổ súng, trong tay nhưng là một trận lạnh lẽo cảm giác, túi đầu vừa nhìn, hắn càng chẳng biết lúc nào bị trước giới Kazo y một đôi ma nhờ me bàn tay lớn, phân biệt ôm lấy cằm của chính mình cùng cái chán, nhanh chóng ốn một cái xương sống bị gây vơ. Lão đảm trực tiếp như mở ra nhuyễn bùn trượt tới ở địa, lại không một tiếng động. Ninh Tiểu Bắc rút ra phiêu huyết kiếm, thầm mắng một tiếng, hai cái đồ chó, hại lao tử bồi 2 triệu. Nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, đem hai cái súng trường cất vào yêu tất giới, sau đó mang theo bánh đỉnh trực tiếp đi vào phế lâu cửa lớn. Bên trong đại lâu đen xì xì một mảnh, trên tường có mạng nhện, mặt đất không có quá nhiều cho bụi, nói rõ nơi này thường thường có người hoạt động. Xem ra hải lão liền ở ngay đây không sai rồi, con kia xuẩn cẩu chết rồi. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình tìm. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm nghĩ, quải qua một hàng hiên, bỗng nhiên đâm đầu đi tới bôn nở cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Sắc mặt hắn đột nhiên cuồng biến, phi thân trốn vào hàng hiên châu ngoặt. Người nào cộc cộc cộc thấy Ninh Tiểu Bắc chạy trốn, ba thanh M16 trong nháy mắt nổ súng, nhưng Ninh Tiểu Bắc toàn bộ bình yên né tránh. Qua xem một chút, một lính đánh thuê ra hiệu một hồi ba người kia, khả năng là trong tay có súng duyên cớ, bọn họ cũng không phải đặc biệt sợ. Nhưng la vừa nãy người tựa hồ trên bả vai còn nằm úp sấp một con mèo, này rơi ạ là cái gì tạo hình. Bôn nở cái lính đánh thuê nghi hoặc không hiểu độn bước lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một địa chuyển qua chỗ ngoặt, trong phút chốc bạch một đạo bóng trắng né qua, nhanh như kinh hồng, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, liền có một chút hơi lạnh xẹt qua nơi cổ họng phù phù liên tiếp 4 tiếng, bôn nở cái lính đánh thuê yết hầu trên bắn ra thật dài 3 chảo hình huyết tuyến, sau đó lượng lớn máu tươi từ bên trong dâng lên mà ra, bọn họ thậm chí không kịp kéo cò súng. Liền nằm ở trong vũng máu, con mắt cá chết rô nở dê như trận lên lão đại, cả người co giật, không ngừng có máu tươi từ yết hầu chảy ra đến. Miêu bánh dưới đỉnh một lần nữa nhảy lên Ninh Tiểu Bắc vai, liếm liếm móng bướt, bi bô điệu kêu một tiếng, tựa hồ đang tranh công. Khí Ninh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới lúc trước con kêu mèo con, không ngờ Nhiên Cường hãn như vậy bô nở cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê, trong nháy mắt liền thấy Diêm Vương bánh dưới đỉnh dùng lông xù đầu tập hợp Ninh Tiểu Bắc cảm, như vậy đáng yêu thân mật răng rớp, không khỏi nhường Ninh Tiểu Bắc hoài nghi, này thật sự Tiểu Bánh dưới đỉnh làm ra ha ha, làm ra không sai hai, ba giây kinh ngạc qua đi, Ninh Tiểu Bắc sờ sờ nó đầu, tán dương. Sau đó, hắn gỡ xuống bô nở cái súng trường, ném vào yêu tất giới. Tuy rằng hắn hiện tại giết người không cần dùng cướp, nhưng thu ẩn đi đều là tốt, nói không chắc sau đó có thể sử dụng. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc đi lên lầu 2. Căn cứ suy đoán của hắn, nhà này vứt bỏ nhà lớn tổng cộng có 3 tầng, Hải Lao rất có thể sẽ bị giam ở 3 y tầng, hoặc là tầng cao nhất. Hắc ám trong hành lang, thỉnh thoảng truyền đến giò nước tí tách âm thanh, còn có tiếng bước chân, cùng với đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết nhất kiếm phiêu huyết huyết ảnh chém qua, một cái đầu lâu bỗng nhiên quẳng lên, máu tươi dường như giếng phun một bên khác, bánh dưới đỉnh hóa thành một đoàn bóng trắng, qua lại ở hai cái lính đánh thuê trong lúc đó. Sắc bén miêu chảo rối ra, sâm quang lộ, liền dường như mạ véo điện ảnh bên trong, họ vợ dỉn cương chảo theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái lính đánh thuê lần lượt ngã trên mặt đất, một trên gáy mở đâm ra bô nở cái lỗ máu, một nhưng là cái cổ bị hoa nát, máu tươi dâng trào. Giết chết hai cái lính đánh thuê, phảng phất bóp chết hai con ruồi, bánh dưới đỉnh thuận thế nhảy lên Ninh Tiểu Bắc vai, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Cùng nhau đi tới, căn bản không ai có thể ngăn cản này hai vị sát thần. Hết thể chạm mặt người, cơ bản không kịp kéo co súng, liền bị Ninh Tiểu Bắc một kiếm đứt cổ không thể không nói, bây giờ thực lực của chính mình, mạnh hơn những người bình thường này quá nhiều thật muốn khai sát giới, như đổ gà cẩu lên tới tầng thứ 5 thời điểm, một mảnh thanh âm huyên náo truyền tới cầu vượt 10 đồng cuối chương.